Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1502. Chương 1502. Hung hăng càn quấy. Lâm Thành Phi có thể nói là lửa giận ngập trời. Lên một lần cái này Lăng Tiểu Tiểu đến gây chuyện thời điểm hắn không tại. Bị mấy cái nữ nhân đụng vừa vặn, thật vất vả mới bị hắn hốt du đi qua. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới nàng lại còn dám đến lần thứ hai. Không thể nhịn. Phanh, Lâm Thành Phi mười phần thô lỗ mở ra cửa lớn, đã thấy một cái 20 tuổi thiếu nữ chính thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Nàng tóc dài tới eo, một thân lụa trắng váy dài, da thịt hoạt bát như tuyết, ánh mắt linh động, cái miệng nhỏ nhắn hơi vểnh, mười phần tiên tử phong phạm. Xinh đẹp a, liền xem như cả ngày bị mỹ nữ vờn quanh Lâm Thành Phi, lúc này cũng không tự chủ được thán một tiếng. Chỉ là tại vị này thiếu nữ bụng dưới bằng phẳng, nơi nào có nửa điểm mang thai bộ dáng. Nàng vốn là giai nhân, không biết sao, không nên nói chính mình mang thai đâu. Người đều ưa thích trông mặt mà bắt hình dong, Lâm Thành Phi cũng không ngoại lệ. Nếu như bây giờ đứng ở trước mặt hắn là cái bảy thước đại hán, Lâm Thành Phi không nói hai lời liền sẽ một chân đem hắn đạp ngã bên ngoài đi. Dù là đối phương là cái 30-40 tuổi trung niên phụ nhân, Lâm Thành Phi tuy nhiên không sẽ trực tiếp động thủ, thế nhưng là cũng nhất định là lời nói lạnh nhạt, bạo lực nguyền rủa một phen, sau đó lại đem nàng đuổi đi ra. Nhưng là bây giờ, mặc kệ là đánh vẫn là mắng, Lâm Thành Phi đều có chút không đành lòng a. Hắn ngữ khí không tự chủ được hòa hoãn rất nhiều. Vị cô nương này, ngươi làm cái gì vậy đâu? Chặn lấy ta cửa nhà la to cái gì kình? Lăng Tiểu Tiểu ôm lấy chính mình bằng phẳng bụng dưới, ủy khuất bên trong lại dẫn phẫn nộ nói: ta tìm đến Lâm Thành Phi tính sổ sách, hắn làm lớn ta cái bụng liền chạy đường, vậy mà không muốn phụ trách. Ngươi chuyển cáo hắn, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mặc kệ hắn trốn ở đâu, cho dù là chân trời góc biển, ta cũng giống vậy sẽ đem hắn bắt tới. Lâm Thành Phi im lặng nói: cô nương, ngươi hiểu lầm a. Lâm Thành Phi nói hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi a. Làm sao lại làm lớn bụng của ngươi? Lăng Tiểu Tiểu chỉ Lâm Thành Phi cái mũi mắng: nhìn xem, nhìn xem, đây chính là không thừa nhận, đây chính là nâng lên quần không nhận nợ. Ta Lăng Tiểu Tiểu đã lớn như vậy, còn chưa từng thấy như thế ti tiện nam nhân, ngươi để hắn đi ra, ta muốn cùng hắn đối chất nhau. Lâm Thành Phi lắc đầu nói hắn không muốn gặp như ngươi loại này cố tình gây sự người. Cố tình gây sự? Người nào cố tình gây sự? Hắn để cho ta mang thai hài tử không chịu trách nhiệm, hắn chẳng lẽ còn có ý đi khắp thiên hạ, cũng không ai sẽ nói hắn có đạo lý. Lăng Tiểu Tiểu tức giận hét lớn, tuyệt mỹ trắng noãn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này cũng nhiều ra một tia đỏ ửng. Ngươi nhanh để hắn đi ra, ta muốn cùng đối chất, ta phải ngay mặt hỏi một chút hắn tại sao muốn như thế nhẫn tâm vứt bỏ hai mẹ con chúng ta. Chẳng lẽ ta dài đến không tốt nhìn, vẫn là làm người không đủ ôn nhu? Hắn vì cái gì phải đối với ta như vậy? Hắn dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Nói, vị này phấn điêu ngọc trác đồng dạng nữ hài, nước mắt vậy mà phần phật rơi xuống. Nếu như Lâm Thành Phi kém chút thì cảm thấy mình có phải hay không trí nhớ hỗn loạn. Thật vung qua đẹp như thế một vị cô nương, thực sự không cần phải a. Người trước đừng khóc, Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra. Nếu có khó khăn gì lời nói, cứ việc nói ra, có thể giúp đỡ, chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thế nhưng là, người như thế náo đi xuống, đối với chuyện không có nửa điểm trợ giúp, ta chính là muốn gặp Lâm Thành Phi cái kia đàn ông. Phụ lòng, ngươi nhanh để hắn lăn ra đến. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Cái kia, thực, ta chính là Lâm Thành Phi. A, tất cả tiếng la khóc, tiếng ồn ào, tất cả đều im bặt mà dừng. Chỉ để lại một đôi tràn ngập hiếu kỳ ánh mắt, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thành Phi, nhìn mười phần cẩn thận, từ trên xuống dưới, tựa hồ liền trong trong ngoài ngoài đều không muốn buông tha. Lâm Thành Phi bị nàng cái này ánh mắt nhìn có chút khó chịu. Hỏi, cho nên, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, tìm ta đến tột cùng chuyện gì a? Lăng Tiểu chảy nước chậm gật đầu, lại chậm rãi lắc đầu, nhìn ngươi trường thường thường không có gì lạ, không nghĩ tới, lại là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thành Phi, ta không nhận ra ngươi, cái này cũng không nên trách ta, ai để ngươi bộ dạng như thế phổ thông. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng, trách ta, trách ta. Lâm Thành Phi gật đầu nói, không có việc gì lời nói, ta về trước đi a. Ai, đừng đi a, ngươi còn không có phụ trách đây. Lăng Tiểu Tiểu gấp giọng nói ra, ta lại không biết ngươi phụ cái gì chứ. Lâm Thành Phi cả giận, ngươi lại còn coi thật, ngay trước mặt ta, còn dám tin miệng nói bậy. Thói quen, Lăng Tiểu Tiểu rụt cổ lại, không có ý tứ nói ra, ta ý là, thật vất vả tìm tới ngươi, ngươi dù sao cũng phải mời ta ăn bữa cơm a. Lâm Thành Phi bị nàng tức giận bật cười. Ta biết ngươi sao? Hiện tại chẳng phải nhận biết, về sau càng biết nhận biết a. Lăng Tiểu Tiểu đương nhiên nói ra, ta hiện tại chẳng phải cho ngươi một cái mời ta ăn cơm cơ hội sao? Lâm Thành Phi mặc dù không có quay đầu, lại cũng đã cảm giác được sau lưng hắn, hiện tại không biết có bao nhiêu hai mắt quang đang nhìn chăm chú hắn. Nếu quả thật cùng Lăng Tiểu Tiểu đi, sau khi trở về, chờ đợi hắn không chừng hội là dạng gì cực hình. Cái gì đến buổi tối hôm nay hắn người nào giường đều bò không lên. Đây là Lâm Thành Phi lớn nhất không muốn nhìn thấy. Cho nên, đối mặt tươi mát mỹ mạo Lăng Tiểu Tiểu mời, Lâm Thành Phi chỉ có thể kiên quyết nhẫn tâm cự tuyệt. Cô nương, người chết cái ý niệm này đi. Loại thủ đoạn này, căn bản không có bất luận cái gì mới lạ địa phương. Cũng căn bản không thể để cho ta đối với ngươi sinh ra bất cứ hứng thú gì. Hiện tại hết thảy nháo kịch, dừng ở đây, không muốn lại đến dây dưa ta. Có được hay không? Gặp lại, nói xong, Lâm Thành Phi phanh một tiếng đóng lại cửa lớn. Lăng Tiểu Tiểu thanh âm vẫn không ngừng theo ngoài cửa truyền đến. Lâm Thành Phi, ngươi đi ra cho ta. Lâm Thành Phi, ngươi dám đối với ta như vậy, ta và ngươi không xong. Lâm Thành Phi không quan tâm, nghĩa chính ngôn từ trở lại biệt thự trong, nhìn lấy vẫn luôn tại nghiêng tai lắng nghe bên ngoài động tĩnh một đám nữ nhân. Rõ ràng khục một tiếng nói, cũng nghe được a, biết ta trong sạch a. Sớm sẽ nói cho các ngươi biết, không nên tin bên ngoài người hoa ngôn xảo ngữ. Trên thế giới này, tổng có một ít yêu diễm tiểu tiện nhân, muốn nói xấu ta trong sạch. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên lại vang lên một tiếng quát chói tai. Lâm Thành Phi, ngươi cho ta đem nói rõ ràng, ai là yêu diễm tiểu tiện nhân? Ngươi mắng người nào tiện nhân đâu? Ngươi đi ra cho ta, ta và ngươi thật tốt tính toán bút chướng này. Lâm Thành Phi bị kinh ngạc. Ngăn cách xa như vậy, Lăng Tiểu Tiểu đều có thể nghe được. Có lầm hay không a? Cái này Lăng Tiểu Tiểu rốt cuộc là ai? Vậy mà cũng là tu đạo cao thủ. Hắn vừa sải bước ra, lại xuất hiện lúc đã đứng tại Lăng Tiểu Tiểu trước mặt. Người rốt cuộc là ai? Như thế dây dưa tại ta, lại có gì mục đích? Lâm Thành Phi không lại giống vừa mới như vậy ôn hòa. Một mặt lạnh lùng nói ra, Lăng Tiểu Tiểu hai tay chống nạnh, dương dương đắc ý nói, ta là người như thế nào, ngươi quản được sao? Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, không có dấu hiệu nào, vậy mà đối vị này tuyệt sắc thiếu nữ xuất thủ, hắn một tay như đao, trực tiếp hướng Lăng Tiểu Tiểu cần cổ chém tới. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.